Ta là Đại Pháp Sư, chương 92, Chiến Thần Trọng Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cuộc quyết đấu của kỵ sĩ có phương thức chiến đấu khác biệt so với các cuộc quyết đấu của kiếm sĩ, trước khi quyết đấu song phương phải hành lễ với đối phương, đây chính là một loại hình thức lễ nghi, sau đó hai đấu thủ cưỡi chiến mã cách nhau cả 100 mét rồi phóng nhanh vào nhau chém giết, nếu có một bên bị ngã ngựa mà may mắn không chết thì đối phương vẫn tiếp tục truy sát, đến khi bị giết hoặc chấp nhận đầu hàng mới thôi. Kani từ khi ly khai Lai Nhân Cáp Đặc Vương quốc một thời gian vẫn luôn mang khải giáp trên người, trường thương trang bị luôn mang bên người, chỉ có điều đáng tiếc là cầm dương thần câu của nàng tại băng nguyên đại chiến đã vong mạng dưới hắc ám bạo phong tuyết của băng thanh ảnh. Bất quá phỉ Âu Á đã đặc biệt chọn cho vị hào tìm muội này một con thần tuấn trong vương cung làm tỏa kỵ, tuy không bằng kim dương thần câu nhưng cũng cách biệt không nhiều. Đáng nhẽ ta nguyên bổn muốn nhượng kim từ cho Kani làm tỏa kỵ tham chiến, nhưng Kani nhận thấy nàng nếu cưỡi long vương tham chiến thì có chút khoa trương quá, điều này đối với Hoắc Ân đúng là không công bằng, a ta đành phải từ bỏ ý định. Kani thân mặc khải giáp, trang bị gồm trường thương, thuẫn cùng kiếm, từ chỗ bọn ta chuẩn bị bước lên giáo tràng. Diện tích khổng lồ của giáo tràng hiện giờ đã bị lấp kín bởi cả một biển người, dường như tất cả nhân vật lớn của Lôi Nhân công quốc không đứng thì ngồi tất cả đều có mặt ở đây. Giáo tràng nguyên bổn cũng đã phát huy được công dụng đích thực của nó, mọi sự sắp xếp đều chu đáo, tất cả quý tộc tại đô thành đều rất quan tâm đến cuộc quyết đấu này, bởi vì đây là cuộc quyết đấu đặc biệt, song phương đều là người danh chấn thánh ma đại lục. Kỵ sĩ Chi Hoa, Kani, Bết Lan Đặc và hậu nhân Lôi Nhân công quốc đệ nhất quý tộc thế gia. Vô Song quý công tử, Hoắc Ân Phổ Lạc Tư bá tước, rất nhiều người đã đến từ rất sớm để chiếm các vị trí tốt trên giáo tràng. Ngay khi bọn ta vừa đến thì đám đông ngay lập tức vang lên một tràng vỗ tay vang lên, hầu hết mục quang của mọi người đều tập trung lên thân thể của các tuyệt đại giai nhân xung quanh ta. Hải lực khắc quốc vương thương tỏa tại khan đài trung tâm đang ra hiệu cho ta, ta hướng đến ông ta cúi xuống hành lễ. Kani dẫn đầu bọn ta tiến lên phía khán đài gần giáo tràng. Các cuộc quyết đấu của kỵ sĩ có một quán lệ, song phương chỉ được quan sát giáo tràng, trước khi quyết đấu đều không thể tiếp xúc, lô tư bọn họ đều là quân nhân thân phận bị giới hạn không thể ở cùng một chỗ với bọn ta, sau khi bọn ta đến chỉ gật đầu chào hỏi, phỉ Âu Á cũng không cố kỵ thân phận mà ở lại bên cạnh ta. Mà giới chiến sĩ cũng được sắp xếp một chỗ tốt ở bên phải của khán đài, ngay khi bọn ta đến phỉ lợi áo dẫn đầu quân đoàn lập tức đứng cả dậy tiến đến nghênh đón. Lực nam thân thể cao to chủ động tiến lại dắt ngựa cho Kani, nhưng thân thể to lớn như cự hùng của hắn làm cho con ngựa hoảng sợ lùi lại vài bước, chứng kiến cảnh đó làm mọi người cười ầm cả lên. Mọi người cùng Kani kiểm tra lần cuối cùng, bởi vì hiện giờ tên sân đấu nhân viên chủ trì đã giơ tay phất cờ xuống, đây là thông báo rằng trận đấu sắp bắt đầu. Không biết tại sao đối diện với cuộc quyết đấu mà dường như đã nắm chắc phần thắng này, trong tim ta đột nhiên có một dự cảm không rõ ràng, cảm giác này ta cũng không biết giải thích ra sao, nó làm ta thấy rất bất an, thật sự rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Kani thúc ngựa từng bước leo lên trường quyết đấu, ta liền tiềm thân đến trước chiến mã, ra hiệu cho cô ấy xuống ngựa. Kani nghi hoặc từ trên lưng ngựa nhảy xuống ngay lập tức, bỏ cái mũ sắt ra hướng tới ta hỏi. Lai, có chuyện gì quan trọng mà chàng gọi thiếp xuống? Tà tháo, tâm chi khải giáp, ở trên cổ dưới giang chuỗi hạt quàng vào cổ nàng đồng thời gỡ. Diệt quang giới, trên ngón tay xuống đeo vào cho nàng rồi nói. Trong lòng ta cảm thấy có điểm gì đó bất thường, vì vậy để đề phòng ta sẽ đưa hai loại trang bị này cho nàng, khả dĩ có thể làm tăng tinh thần lực lượng của nàng lên, hữu bị vô hoạn mà. Ta hướng đến Kani hướng dẫn nàng cách sử dụng, ta cũng định tạo ra một cái. Lưỡng cực tinh giới, như đã từng cấp cho áo lệ na để nàng phòng thân, đáng tiếc là thời gian không đủ a. Kani mặt đỏ hồng hiến đôi môi đỏ mọng cho ta, ta nồng nhiệt hôn chặt lấy nàng thì thầm nói bên tai nàng. Ni tử, nàng vạn lần phải cẩn thận a. Kani liền nở một nụ cười ngọt ngào nói. Thiếp trình là nữ nhân của ma thần vương, ai có thể đả thương thiếp được chứ? Lai, chàng hãy đợi tiểu ni tử của chàng chiến thắng trở về nhé. Nàng đội lại cái mũ sắt rồi phi thân lên chiến mã, thúc chiến mã tiến lên trên giáo tràng. Nhất thời tiếng hoan hô vang dội vang lên, một số người còn hét lên. Kỵ sĩ Chi Hoa, đương nhiên đó chính là bọn quý tộc tử đệ. Đột nhiên, mọi âm thanh dữ dội đều dừng cả lại, cả giáo trường gần như hoàn toàn tĩnh lặng, toàn bộ mục quang của mọi người đều bị thu hút bởi kim quang lấp lánh phát ra từ toàn thân của người kỵ sĩ vừa tiến vào. Dưới ánh mắt của mọi người là một kỵ sĩ mặc kim sắc khải giáp, làm cả người hắn như bị bao phủ hoàn toàn trong màn kim quang, phảng phất như giữa thiên địa phát xuất ra cả vầng thái dương. Hải lực khắc quốc vương, Hoắc, một tiếng cả người đứng dậy, run run cất tiếng. quả nhiên, Uy Bì Tư, quả nhiên ngươi thực sự đã đưa nó cho Hoắc Ân, không phải ngươi biết rằng. Ai, ta cũng thật chủ quan, đáng lẽ nên nói vấn đề này sớm cho Ngô Lai biết, hy vọng không có sự tình gì đáng tiếc xảy ra. Ngay khi kim giáp kỵ sĩ xuất hiện, Kani cảm thấy một cỗ khí thế cổ kính cường đại chí cực áp bức đến, trong lòng rất đỗi kinh ngạc, khẩn trương ngưng tụ tinh thần lực lượng chuẩn bị ứng chiến. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, mục quang của ta liền bị kim giáp kỵ sĩ hấp dẫn, đồng thời ta cũng cảm nhận được chiến ý sung mãn tỏa ra khí thế thần thánh từ trên người kỵ sĩ phát ra, đây căn bản không phải là khí thức của nhân loại, nhưng có thể là. Có thể là, á dạ, âm thanh kinh dị từ sau lưng ta truyền lại. Chẳng lẽ đây là chiến thần vũ trang, ta lập tức quay lại hỏi. Tiểu dạ, nàng vừa nói cái gì? Mục quang mọi người đều nhìn vào á dạ. Á dạ nhíu lông mày, khuôn mặt ẩn chứa nhiều điểm lo lắng nói. Phụ vương của thiếp có sở thi ác một thu thập những loại trang bị cùng vũ khí có lực lượng cường đại. Ông ấy đã từng có lần nói qua với thiếp về hình dáng và công dụng của loại thần khí cường đại nhất. Nấu thiếp đoán không sai, trang bị trên người của Hoắc Ân chính là thứ mà phụ thân đã từng đề cập đến. Chiến thần vũ trang chính là khải giáp và trang bị của Tích Nhật Thiên Giới chiến thần. Chiến thần bị phụ vương đánh bại lúc cuối biến thành một màn lục quang mà. Chiến thần vũ trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của hắn cũng biến mất cùng hắn, phụ vương từng phái nhiều nhân thủ tìm kiếm trong một thời gian dài mà không thu được kết quả gì, không tưởng là. Phổ Hy nghe vậy thì lập tức cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của Tì Tì, lo lắng hỏi. Có phải, chiến thần vũ trang, này rất khủng khiếp, á dạ gật đầu nói. Khủng khiếp đơn giản là cực kỳ đáng sợ, thánh linh khải giáp, đối với công kích ma pháp vô hiệu. Thần tích chi thuẫn, có thể phản hồi công kích ma pháp, sức mạnh của Thứ Thiên Long Thương, có thể dễ dàng xuyên qua bất cứ phòng ngự ma pháp nào. Quang Minh Thánh Kiếm, bản thân ẩn hàm thánh quang hệ lực lượng, đương thời phụ vương đã phải cực kỳ khó khăn mới thắng được chiến thần. Lai Kani có lẽ, trong tâm ta sự lo âu bồn chồn lập tức xuất hiện, nhưng trận đấu đã bắt đầu rồi không thể ngừng lại được nữa, nếu không uy danh của Kani Thánh Kỵ Sĩ sẽ mất hết, ta cũng chỉ có thể ở một bên mà chúc phúc cho nàng. Đương nhiên, ta cũng dự định tại lúc vạn bất đắc dĩ sẽ xuất thủ, sinh mệnh của ái thê ta là quan trọng nhất, không cần để ý đến thanh danh kia làm gì. Kim giáp kỵ sĩ trên lưng ngựa hạ mũ sắt xuống, xuất hiện khuôn mặt tuấn mỹ vô bì của Hoắc Ân, hắn nhẹ nhàng hướng đến hải lực khắc quốc vương ở trên đài cao phía xa mà hành lễ rồi đội mũ sắt lên lại, đặt một tay lên yên ngựa tháo. Thứ Thiên Long Thương, ra kim quang chói lọi cầm lên tay hướng Kani ở cách ngoài 100 mét hành lễ. Hải lực khắc quốc vương đối với thần thái uy lẫm của Hoắc Ân thở dài, sau đó cầm lấy tay của Mạt Thúy Ti vương hậu rồi khởi thân đứng lên. Thình lình, hải lực khắc quốc vương giơ một tay lên trở thành tiêu điểm mục quang của mọi người. Hải lực khắc quốc vương giơ một cái khăn lụa lên ném lên, khăn lụa phiêu phiêu rơi xuống, ở phía dưới mọi người đều khẩn trương nhìn cái khăn lụa đang trôi giạt theo gió chờ đợi khoảnh khắc nó chạm đất. Tại sát na khăn lụa chạm đất, Hoắc Ân cùng Kani đang tỏa trên chiến mã lập tức đồng thời hét lên một tiếng cao vút rồi nhanh như chớp hướng đến địch thủ trước mặt phóng đến. Kani tay cầm kỵ sĩ trường thương được làm từ gỗ sơn mao. Tuyệt đại đa số trường thương của kỵ sĩ do gỗ của cây sồi chế tạo thành, bởi vì kỵ sĩ phương Tây sử dụng trường thương so với phương Đông khác biệt, ngắn nhất cũng là trên 3 mét, phân chia làm thương tiêm, thương đương, thương bính ba bộ phận riêng. Các loại trường thương này nếu là dùng kim trúc tạo thành, trọng lượng ít nhất cũng cả trăm cân, cầm loại thương nặng nề này mà chiến đấu đúng là cả một vấn đề, ngoại trừ những chủng thần khí đặc biệt trong truyền thuyết như khải giáp ma thương, của Lạc Cáp Nhĩ Đặc hay cá biệt là những kỵ sĩ thiên sanh thần lực chuyên dùng những loại thương đã được đặc chế từ gỗ, vì được tạo thành từ gỗ nên trọng lượng giảm chỉ còn lại chừng 30-40 cân, chỉ thích hợp cho những cuộc đột kích. Trường thương dài 4 mét, nặng 53 cân, loại này cực kỳ tiện lợi cho cô ấy sử dụng. À, quái lực nữ a, lúc này nàng thông qua Huy Hoàng Ngọc Trạc, chuyển hóa tinh thần lực lượng tạo thành quang mang lấp lánh ẩn hiện trên thân thương, khí thế như lôi đình vạn quân hướng đến Hoắc Ân đang ở phía đối diện xuất ra tuyệt kỹ của kỵ sĩ. Đột thứ, Hoắc Ân sử dụng chính là Thứ Thiên Long Thương, nặng hơn 120 cân, nhưng ở trong tay hắn lại nhẹ tựa lông chim vậy, trong khi hắn sử xuất. Đột thứ, đâm tới đồng thời, Thứ Thiên Long Thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bộc phát vô vàn ánh kim quang, dưới tốc độ chạy như bay của chiến mã trông cứ như một dải kim sắc quang đái, uy lực chí cực. Trong chớp mắt, Kani cùng Hoắc Ân từ khoảng cách hơn 100 mét dưới tốc độ toàn lực của hai con tuấn mã DNG phi tới nhanh như chớp đã áp sát. Tại sát na, hai người va chạm, hai cây trường thương như hai đạo kinh điện đâm thẳng về phía đối phương. K Ca, hai con ngựa đã vượt qua nhau, thuẫn cùng trường thương của Ca Ni đã vỡ thành từng mảnh vụn, bàn tay mịn màng của nàng cũng bị chấn gãy, tiên huyết nhiễm hồng bao tay, vết thương rất đau nhưng vì đang đội mũ sắt nên không thể thấy được sắc mặt lúc này của nàng, mái tóc hoàng kim tung bay, ở trên ngực áo giáp cũng bị vỡ ra vài mảnh để lộ cả y phục bó sát phía trong của nàng. Hoắc Ân bị trường thương của Cani đâm trúng ngực, thân thể không tự chủ được rơi xuống khỏi lưng ngựa, nhưng sau khi rơi xuống đất hắn đã lập tức đứng ngay dậy như chưa bị vết thương nào vậy, nâng Thứ Thiên Long Thương, đâm nhanh tới Cani đồng thời hống lên một tiếng tựa như rất đắc ý, trong sát na hai người lao vào nhau, thân hình của Cani đã nhanh hơn tốc độ cây trường thương của Hoắc Ân mà công kích vào ngực hắn, Cani đã kết hợp tinh thần lực lượng của mình với chiến mã làm một tạo nên một lực công kích cực kỳ lợi hại, với thương này thì đến cả khải giáp của trọng kỵ binh cũng dễ dàng bị xuyên thủng. Tuy nhiên, thánh linh khải giáp trên thân thể Hoắc Ân đã hóa giải toàn bộ sức mạnh toàn lực công kích này của Cani, trường thương được tạo thành từ gỗ cây sồi này độ cứng rắn có thể so với cương thiết vậy mà lại bị tan thành bụi phấn dưới sức mạnh cường đại này, đồng thời lúc đó Hoắc Ân đã cử Thứ Thiên Long Thương ra trong một sát na đã đạm trúng Cani. Hoắc Ân bản thân đã có thực lực cực cường, lần này lại được thần khí Thứ Thiên Long Thương, gia tăng thêm thần lực, vì vậy thương này của hắn vô luận tốc độ hay sức mạnh đều nằm ngoài dự liệu của Cani. Mọi sự chống đỡ đều đã không còn đủ thời gian nữa, mặc dù đối mặt với nguy hiểm cực độ nhưng Cani đã thân kinh bách chiến nên tuy kinh mà không loạn bộc lộ bản sắc của thánh kỵ sĩ, trong sát na đó nàng đã tập trung toàn bộ lực lượng vào hộ thuẫn bên tay trái sử dụng phương thức tá lực mà đối kháng trực diện với Thứ Thiên Long Thương, sức mạnh hộ thuẫn đã được nâng lên đến cực hạn nhưng Thứ Thiên Long Thương, ẩn hàm lực lượng thực sự quá cường đại, tuy đã bị hóa giải đi 7 phần lực đạo nhưng sức mạnh còn lại cũng đủ để chấn hộ thuẫn thành bột phấn, nhưng dư thế đã hết nên không thể đả thương được vào Cani. Mới rồi Cani tung một thương có uy lực cực cường, tuy đã bị Thánh Linh khải giáp hóa giải nhưng Hoắc Ân cũng bị một trận chấn động nên lực công kích của Thứ Thiên Long Thương không đạt đến đỉnh điểm, nhưng uy lực một thương này của Hoắc Ân cũng gây ra một áp lực nhất định lên áo giáp của Cani, làm rung chuyển cả cái mũ sắt của nàng. Cũng nhờ Cani là thánh kỵ sĩ đã thân kinh bách chiến, nếu thay bằng người khác thì chắc đã thảm từ đương trường. Chúng nhân trên khán đài quan sát diễn biến nhất thời hoan hô vang dội, bọn ta ngược lại tâm trạng cực kỳ khẩn trương, hận không thể xông lên giúp đỡ một tay cho Cani. Áo Lệ Na và Phỉ Âu Á nắm chặt tay ta, bàn tay biến thành lạnh ngắt, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta toàn thân cơ nhục cũng cứng đờ, tinh thần tập trung cao độ vào trận chiến để tùy thời mà chuẩn bị xuất thủ. Cani xoay chiến mã lại, hét lên một tiếng, một cỗ hắc sắc quang mang từ trên thân thể bùng ra. Ca, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khải giáp trên người nàng bị vỡ ra thành vô số mảnh, đồng thời trên thân thể nàng xuất hiện một hắc sắc khải giáp. Tâm chi khải giáp thực tế cùng với huy hoàng ngọc trạc của Cani là hai loại đạo cụ tương tự nhau, đều là cao cấp pháp bảo, dùng năng lượng tinh thần để thực thể hóa thành hình dạng áo giáp, vì tinh thần lực lượng của mọi người khác nhau cho nên hình dạng của khải giáp cũng bất đồng. Sau khi hấp thu tinh thần lực lượng của Cani, tâm chi khải giáp đã biến thành hình dạng thích hợp nhất với cơ thể của nàng, ở trên thân thể ta. Tâm chi khải giáp, biến thành kiếm sĩ giáp có thể bảo vệ được 6 phần 10 cơ thể, nhưng khi xuất hiện trên người Cani thì lại có thể bảo vệ được toàn bộ cơ thể, thậm chí cả nón đội đầu. Khải giáp trên thân Cani đã hình thành xong, từ người nàng phát ra khí thế uy vũ nhưng cũng rất mỹ lệ. Sau khi hống lên một tiếng, Hoắc Ân bỏ, Thứ Thiên Long Thương, nhanh như thiểm điện rút, quang minh thánh kiếm, ra, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt kiếm bất ngờ nhảy lên cao 10 trượng, lăng không bay lên tấn công vào Cani đang trên mình ngựa. Quang minh thánh kiếm, trên thân phát xuất quang minh lực lượng hình thành nên một đạo quang nhận cực đại, ở phía trước thân thể hắn xuất hiện những vết nứt không gian. Huy hoàng ngọc trạc, 7 màu trên tay trái Cani đã bị trường thương phá vỡ, tinh thần lực lượng được gia trì trên trường thương nhất thời quang mang đại thịnh. Cani hét lên một âm thanh yêu kiều, trường thương như ánh chớp thoát khỏi tay lăng không phóng tới Hoắc Ân. Hoắc Ân cầm trường thương phát xuất quang nhận kích tới phía trước, trường thương lập tức phấn toái, mảnh vụn bắn tung tóe trước thân Hoắc Ân, mặc dù thân mặc Thánh linh khải giáp, nên không có bị thụ thương nhưng cũng bị lực lượng trùng kích chấn lùi, hắn nhanh trí dùng một động tác linh xảo để tránh ngã xuống đất. Cani mặc dù hiện giờ không biết Hoắc Ân đang sử dụng vũ khí cấp thần khí chiến thần vũ trang, nhưng nhìn khí thế và lực lượng do Hoắc Ân phát ra đã thực sự làm tim nàng run lên một trận kinh hãi, bây giờ nàng chỉ có thể nương tựa vào vũ khí duy nhất chính là kinh nghiệm phong phú do đã trải qua hàng trăm trận chiến mà thôi. Ngay lập tức hai chân nàng thúc mạnh lên bụng ngựa, chiến mã hí lên một tiếng rồi nhắm thẳng tới Hoắc Ân. Ở trên lưng ngựa, Ca Ni nhanh như thiểm điện rút ra một thanh bôi kiếm, cùng với sự trợ lực của chiến mã nhắm thẳng Hoắc Ân xuất kiếm, thanh trường kiếm xoay tròn cực tốc lao đi, trong sát na phát ra những luồng khí lưu ba động dữ dội. Chiêu này cùng với tuyệt kỹ của Lạc Cáp Nhĩ Đặc, Tiên Huyết Liệt Không Thứ, tuy phương pháp thi xuất khác nhau nhưng tạo ra hiệu quả như nhau. Kích này của Ca Ni chính là một tuyệt kỹ của kỵ sĩ. Thứ sát, Hoắc Ân cầm Quang Minh Thánh Kiếm, hướng đến Ca Ni xuất ra một kiếm nhằm phá vỡ kích này của nàng, nhưng động tác của hắn đã chậm mất một bước, trường kiếm của Ca Ni đã tiến sát Hoắc Ân trước khi bị Quang Minh Thánh Kiếm cản đỡ, mục tiêu chính là giữa ngực. Suy lạc, trước ngực Hoắc Ân đột nhiên xuất hiện một luồng hỏa tinh. Thánh Linh Khải Giáp, mặc dù có lực phòng ngự siêu cường nhưng đối với nhất kích. Thứ sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Ca Ni đã dồn vào toàn bộ lực lượng, vật chất hóa tinh thần lực lượng, chi lực của chiến mã cùng tốc độ của trường kiếm tạo nên một luồng sóng chân không dao động trong không khí, khí thế kích này đủ để phá hủy mọi thứ kiên ngạnh nhất. Dưới sức mạnh cự đại này, một cảm giác đau đớn từ ngực truyền lại làm Hoắc Ân không tự chủ được lùi liền vài bước, sắc mặt trắng bệch. Thứ sát, mặc dù không xuyên qua được phòng ngự kiên cố chí cực của Thánh Linh Khải Giáp, tuy cũng đã có 1/10 sức mạnh đã thấu qua khải giáp, nhưng còn lại tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều bị khải giáp triệt tiêu, vì vậy kích này đối với Hoắc Ân căn bản không thể thương hại đến hắn. Ca Ni cũng có cảm giác bất hảo, lực phản chấn cường đại truyền đi từ tay phải phảng phất lan ra tới từng bộ phận, ngọc thủ đã bị tổn thương trên cánh tay trắng mốt, từng giọt máu nhỏ xuống. Hoắc Ân hét lên một tiếng. Thần tích chi thuẫn, ở bên tay trái đột nhiên xoay tròn bắn đi, một luồng kim quang sán lạn phát ra bắn tới tọa kỵ của Ca Ni. Trong sát na, Ca Ni như một ánh chớp nhảy khỏi lưng ngựa, đáng tiếc là con tuấn mã lương câu này đã bị thần tích chi thuẫn cắt đứt cổ, thi thể lập tức đổ gập xuống đương trường. Ở trên không trung, Ca Ni nắm chặt thanh trường kiếm bằng cả hai tay, trong khi đó quang mang của Huy Hoàng Ngọc Trạc, bạo thiểm làm xung quanh trường kiếm xuất hiện một cự đại tinh thần lực lượng quang nhận, khí thế như lôi đình vạn quân hướng đến Hoắc Ân chém xuống. Đoạn không chạm, Hoắc Ân giơ tay lên hét lên một tiếng cầm, Quang Minh Thánh Kiếm, chém thẳng vào quang nhận cự đại kia. Tại thời khắc đó, thánh kiếm phát xuất ra 7 đạo ánh sáng sán lạn bắn thẳng vào quang nhận kia, chính là thánh quang hệ cao cấp công kích ma pháp. Thánh công tiềm quang tiễn, tĩnh lặng, Ca Ni không thể không tập trung vào thánh công tiềm quang tiễn. 7 đạo quang tiễn cường kích bắn ra, ngay lập tức nàng tập trung toàn bộ lực lượng vào đoạn không chạm, đang lăng không kích tới, giao phó toàn bộ an nguy thân thể cho đích. Tâm chi khải giáp, nàng đối với trang bị do phu quân cấp cho thì cực kỳ tín tâm. Hình thức phòng ngự của tâm chi khải giáp hoàn toàn khác với thánh linh khải giáp. Thánh linh khải giáp là một khối phòng ngự kiên cố ngạnh kháng với công kích từ bên ngoài, tại phạm vi lực phòng ngự của khải giáp làm mọi công kích đều trở nên vô hiệu, bao gồm cả ma pháp công kích, nhưng có một khuyết điểm là nếu gặp phải công kích lực cường đại hơn lực phòng ngự thì sẽ gây tổn thương cực lớn đối với người mặc. Còn lực phòng ngự của tâm chi khải giáp có tính chất tá lực công kích, bất luận công kích lực cường đại tới đâu đều bị giảm đi đại bộ phận. Ngoài ra nó còn tạo ra lực phá hoại cực lớn nhờ chuyển hóa lực công kích đó thành sức mạnh cho người mặc nó. Nàng nguyên bổn có thể sử dụng diệt quang giới trên tay để hấp thu quang minh lực lượng của thánh công thiểm quang tiến, hoặc truyền thân né tránh. Nhìn thấy cảnh đó, ta không khỏi kêu lớn, Ni tử ngốc, nàng, lực phòng ngự của thánh linh khải giáp đột nhiên mạnh trở lại, nhưng vẫn chưa bảo vệ được hết phần cổ khỏi đoạn không chạm, ta ở phía dưới không chịu nổi nữa, thi triển ra thuấn gian di động, mang thân thể run run đang quỳ đến trước mặt ta. Đôi môi anh đào của Ca Ni phún xuất ra một đạo tiên huyết, nói, Lai ta, xin lỗi, ta đã thua rồi, đã làm mất mặt chàng, ta thập phần yêu thương nói. Ni tử ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói như vậy, ta đâu có trách gì nàng, Ni tử của ta là ưu tú nhất. Quang minh lực lương nhanh chóng tụ lại quang ta, trên cả hai tay ta xuất ra ánh sáng thuần khiết sung mãn khí tức thần thánh, chính là thánh quang hệ trung cực trị liệu ma pháp. Sanh mệnh đích quang huy, dù là người đã chết mà linh hồn chưa rời khỏi cơ thể cũng vẫn có thể làm sống lại, dùng nó cho thương thế trên cơ thể Ca Ni đích thực có điểm lãng phí, nhưng ta đâu thèm để ý tới điều này, đối với ta nó đâu là gì với sự an toàn của Ca Ni. Phỉ Âu Á bọn họ và Phổ Hy mọi người vây quanh, hướng những cái nhìn lo lắng quan hoài tới ta và Ca Ni. Vết thương của Ca Ni dưới sự soi chiếu của sanh mệnh đích quang huy, trong thời gian ngắn nhanh chóng hồi phục, nhưng ta vẫn chưa rời tay khỏi người nàng. Ca Ni cử động mỹ lệ nhu thuận, dựa đầu vào lồng ngực ta. Mọi người thấy nàng như vậy nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hành động lúc này của Hoắc Ân rất kỳ lạ, sau khi đã chấn bay Cani nhưng không có thừa thế truy sát mà bất ngờ là trên mặt lại không có một chút biểu hiện hoan hỉ nào sau khi đã chiến thắng mà chỉ bất động đứng yên một chỗ. Thánh linh khải giáp đang tán phát ra một luồng kim quang cực kỳ mãnh liệt, mạnh đến nỗi làm mọi người không ai có thể nhìn vào trực tiếp được. Nếu ta và bọn á dạ mọi người không hoàn toàn tập trung vào thương thế của Cani nhất định sẽ phát hiện biểu hiện không bình thường lúc này của Hoắc Ân, nhưng lúc này bọn ta đâu có thời gian quản đến hắn. Hi lịch lịch, một tiếng hú quái dị phát ra từ cổ họng Hoắc Ân, hai cánh tay như co rúm lại, đầu chậm chậm ngoảnh lại nhìn vào đám đông khán giả. Nãy giờ quan sát tình hình của nhi tử Uy Bỉ Tư Công Tước Thủy Trung vẫn rất bình tĩnh, không ngờ giờ phút này trên mặt lại xuất hiện thần tình kinh khủng, hắn nhanh chóng chạy lên phía trước khán đài, mở miệng hét lớn. Hoắc Ân, Uy Bỉ Tư Công Tước hiện giờ mặc dù đã già, nhưng ngày trước cũng từng là một kỵ sĩ thập phần ưu tú, thân hình nhanh chóng đứng lên muốn xuyên qua đám đông mà tiến lên sàn đấu xem xét biểu hiện của Hoắc Ân. Nhưng không đợi cho ông ta xuyên qua đám đông khán giả, thì lập tức giáo tràng đang yên tĩnh vang lên một tiếng đại hống. Hoắc Ân đột nhiên triển khai hành động, kim mang nhanh chóng hướng đến khán đài bay tới, không khí như bị ma sát phát ra âm thanh quỷ dị như quỷ khóc thần gào. Oanh, thân thể Hoắc Ân như bộc phát ra khí kình tức thời làm toái thạch phi tiên, đa phần quan khách bị bạo tạc khí lưu cùng đất đá kích chúng, những âm thanh thê thảm vang lên không ngừng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Uy Bỉ Tư Công Tước mà liên tục bạo tạc trùng kích, nội phủ Uy Bỉ Tư bị chấn động không chịu được liền phun ra một khẩu tiên huyết, tuyệt vọng thốt lên. Trở lại rồi, ý thức của chiến thần đã tỉnh giấc rồi. Khán giả đang quan chiến trên khán đài đang chạy trốn tứ tán, bao gồm cả những chỗ chưa bị tấn công. Hiện giờ Hoắc Ân đã không còn là Hoắc Ân lúc nãy nữa rồi, ý thức chiến thần tiềm tàng trong thánh linh khải giáp đã chiếm cứ lấy thân thể hắn rồi, những hành động phong cuồng mới rồi chính là kết quả của việc đang tranh đoạt quyền chủ đạo, cuối cùng tất nhiên là chiến thần chiếm thượng phong rồi. Trong quá khứ tại lúc nhục thân bị hủy, chiến thần liền đem ý thức chuyển lên trang bị. Chiến thần vũ trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với mục đích một ngày nào đó sẽ khôi phục lại, nhưng tổ tiên gia tộc Phổ Lạc Tư đích thực là một lão hồ ly, không biết làm thế nào lại có thể kềm giữ được tinh thần ý thức của chiến thần bằng sanh mệnh trụy thạch, sau đó mặc dù chỉ có thể phát huy được một thành lực lượng của chiến thần vũ trang, nhưng thực sự tránh được nguy hiểm bị chiếm cứ thân thể. Lúc nãy khi Cani tụ tập tinh thần lực lượng tạo thành đoạn không chạm, chém chúng vào khe hở trên thánh linh khải giáp, tinh thần lực lượng trong đoạn không chạm, tại sát na chạm vào Hoắc Ân liền bị sanh mệnh trụy thạch hấp thu, làm sanh mệnh trụy thạch bị phá vỡ. Sau khi mất sanh mệnh trụy thạch, kiềm giữ ý thức của chiến thần tức thì khôi phục tự do, xâm nhập vào ý thức hải của Hoắc Ân. Bởi vì lần này Cani đã bị thụ thương nên không ai quấy nhiễu hắn cả, hai chủng ý thức ra sức tranh đấu nhau cũng nhanh chóng bước vào giai đoạn quyết liệt. Hoắc Ân cử động trở nên điên cuồng, biểu thị cho cuộc tranh đấu đó chiến thần đã sống lại rồi. Cách chương.